Sùng tới nghiện vợ yêu có độc, chương 329, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Y Mộc nhìn thấy Trác Như Vận cực kỳ yêu thương Viêm, tuy cô ta là chủ một nhà hàng nhỏ nhưng vẫn mặc quần áo cũ, trên người không đeo món trang sức nào, ngay cả tóc cũng tùy ý buộc lên, với cả một bà chủ như cô ấy, vừa làm thu ngân, vừa rửa chén, vừa lau nhà, hình như mỗi cái đều phải làm. Chuyện làm ăn lại bận rộn nên chẳng có thời gian dành. Có lẽ là năng lực có hạn, nhưng cô ấy luôn cố gắng hết sức cho đứa nhỏ này những điều tốt đẹp nhất. Hơn 3 giờ, trong cửa hàng lại nhận được đơn đặt hàng, chọn bánh dứa và trà sữa trong cửa hàng. Chẳng qua là khi Lăng Y Mộc nhìn đến nơi giao hàng lại có chút thất thần. Sao vậy, có vấn đề gì sao? Trác Như Vân chuẩn bị xong đồ ăn, lúc đưa cho Lăng Y Mộc lại phát hiện cô nhìn chăm chăm tờ giấy in đơn giao hàng đến ngần người. Không có gì, Lăng Y Mộc trả lời, nhận lấy bánh dứa và trà sữa. Vừa rồi nhìn đến địa chỉ đặt đồ ăn kia, lại đúng là công ty luật mà cô từng làm. Mà bây giờ cô giao hàng qua, đương nhiên sẽ gặp lại đồng nghiệp cũ. Khi đó, cô ở trong công ty luật vinh quang bao nhiêu, có lẽ lát nữa sẽ chật vật bấy nhiêu. Trong lòng Lăng Y Mộc dấy lên cảm giác đàng chất, có điều bây giờ cô chọn nghề này rồi, vậy thì không tránh được loại tình huống này. Huống chi cuộc sống dài như vậy, kiểu gì cũng chạm mặt người quen cũ, chẳng lẽ chỉ vì từng ngồi tù, chỉ vì nghèo túng mà không thể đi đối mặt với những người kia sao? Thật ra nói cho cùng, quen cũng tốt, cô thầm thì trong lòng, sau đó bỏ đồ ăn vào xe điện, lái xe rời đi. Con đường đến công ty luật càng là quen thuộc với cô, lúc Lăng Y Mộc đến cổng công ty, đỗ xe điện xong, cô liền ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng hiện đại này. Lúc trước khi cô đi tới nơi này, có bao nhiêu nhiệt huyết, thậm chí nghĩ chờ sau này có kinh nghiệm sẽ làm độc lập. Một ngày nào đó, sẽ thành lập được một công ty luật cho riêng mình. Nhưng mà bây giờ đều là giấc mộng thủy tinh, Lăng Y Mộc mang theo đồ ăn ấn nút tầng lầu quen thuộc. Lúc đứng trước cửa thủy tinh của công ty, Lăng Y Mộc bấm dãy số đặt hàng. Người đi ra là một cô gái trẻ tuổi, hình như là vừa tốt nghiệp đại học, hẳn là mới thực tập ở đây. Cảm ơn cô, đối phương nhận đồ rồi nói. Đúng lúc này, tiếp tân của công ty luật nhận ra Lăng Y Mộc đột nhiên kêu lên. Ôi, đây không phải là Y Mộc sao? Cậu đây là, cô nhìn thức ăn ngoài trong tay đồng nghiệp, sau đó lại nhìn túi thức ăn trên tay đồng nghiệp rồi kinh ngạc nói. Cô là giao hàng à? Ừ, Lăng Y Mộc nói. Cô gái đặt đồ ăn kia hỏi tiếp tân, các người quen biết sao? Cũng không hẳn, trước kia Y Mộc làm ở trong công ty này, rất nổi tiếng. Tiếp tân nói được nửa câu, không hề tiếp tục nói, nhìn ánh mắt của Y Mộc cũng từ ngạc nhiên biến thành đồng tình. Mỉm cười, quay người rời đi, chỉ là lúc đi vào thang máy cô nhìn thấy vị đồng nghiệp mới kia nói chuyện với tiếp tân, hẳn là đang nói chuyện của cô rồi. Lăng Y Mộc cảm thấy may mắn nhất chính là không gặp quá nhiều đồng nghiệp trước kia, như vậy cũng đỡ xấu hổ. Chờ làm việc xong, lúc Lăng Y Mộc trở lại biệt thự nhà họ Dịch đã hơn 10 giờ tối. Nhưng ngay sau đó, cánh tay cô bị nắm lấy, tiếp đó một lực đạo khiến cả người cô rời vào vòng một vòng tay rộng lớn. Cách chương.